Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tinh thần lực. Quá mạnh, ta hiện tại lực lượng so với Hùng Bá Thiên lúc trước còn mạnh hơn, răng rắc một tiếng. Hạ Bình tùy ý nhặt lên trên mặt đất một khối kiên cục đá cứng. Dùng lực một chảo, lúc này vỡ vụn, lại bóp mấy cái. Thế mà liền biến thành mảnh đá, từ ngón tay rầm rầm chảy ra qua hắn cũng cảm thấy mình thể chất trước đó chưa từng có cường đại. Đi qua thuần dương bất diệt quyết rèn luyện, lại thêm hoàng kim dược tề phụ trợ, mặt ngoài thân thể tựa hồ cũng hiển hiện một tầng kim sắc quang mang. Phảng phất kim cương đồng dạng, trên thực tế, vũ đồ cảnh cũng là thối luyện thân thể cảnh giới. Càng là tại cảnh giới này đem thân thể trở nên cường đại. Như vậy đối tương lai liền càng có chỗ tốt, tiềm lực cũng lại càng lớn, rốt cục đạt tới vũ đồ ngũ trọng thiên. Thành tích như vậy cho dù ở trường học cũng coi là ưu tú, Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Lốp bốp rung động, phảng phất bóp nát không khí đồng dạng, trước đó Hùng Bá Thiên cũng bất quá là vũ đồ ngũ trọng thiên. Cũng đủ để xưng bá trường học, giống Chu Thái An dạng này vũ đồ lục trọng thiên người. Này càng là thiên tài, đủ để đi vào trường học 10 vị trí đầu dựa theo Hạ Bình dạng này thực lực. Gặp được vũ đồ cảnh tứ trọng thiên người nhất quyền liền có thể đánh nổ. Vũ đồ cảnh ngũ trọng thiên tiện tay liền có thể đánh bại. Liền xem như vũ đồ cảnh lục trọng thiên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đám kia vây bắt bốn phía. Hắc đạo nhân vật bên trong, tựa hồ vũ đồ lục trọng thiên cũng không có nhiều người. Có lẽ hắn rốt cục có thể có cơ hội thoát khỏi những người kia. Tiến về nhà ga, trở về Thiên Thủy Thành, bất quá còn không tính là ổn thỏa. Dù sao những hắc đạo đó nhân vật còn có kích quang thương giới. Nếu là gặp được một đám người bắn phá, vậy cũng 10 phần nguy hiểm. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Nội tâm của hắn bình tĩnh tỉnh táo, dù cho thực lực đạt được tiến bộ, cũng không cuồng vọng tự đại. Đúng, tựa hồ ta còn được đến một bản bí tịch, tên là Thiên Địa Nghe Nhìn Đại Pháp, nếu có thể đem quyển bí tịch này cũng học hội lời nói. Có lẽ có thể tăng cường trên thân lực lượng, nghĩ tới đây. Hắn lập tức lật ra quyển bí tịch này, cẩn thận duyệt, không ngừng phỏng đoán, lợi dụng đặc biệt hô hấp pháp nhập định. Sau đó liền oanh phá bách hội huyệt, sinh ra thần bí tinh thần lực lượng, có chút ý tứ, không biết ta có thể hay không làm đến. Hạ Bình lúc này nhắm mắt lại, hắn hô hấp nhẹ nhàng đứng lên, dựa theo bí tịch hô hấp pháp bắt đầu hô hấp, ba dài một ngắn. Lồng ngực rất có tiết tấu đang phập phồng, không khí chung quanh loáng thoáng xuất hiện một tia kỳ dị ba động, vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, hắn vậy mà phát hiện toàn bộ thế giới đều biến, hắn cảm thấy mình tựa hồ nhập định, tinh thần thống nhất, cùng thiên địa hòa làm một thể theo nhập định, đầu óc hắn linh hồn lực lượng thế mà bị điều động, hình thành vòng xoáy khổng lồ, âm âm chấn động. Liền không khí đều bị cỗ ba động này ảnh hưởng, phát ra vang ong ong âm thanh khi cỗ lực lượng này đạt đến cực hạn thời điểm. Phanh một tiếng, đỉnh đầu bách hội huyệt chỗ sâu tựa hồ bị cái này cỗ thần bí linh hồn lực lượng dễ như trở bàn tay. Oanh phá, xuất hiện một chút xíu khe hở mà cỗ này khe hở. Thế mà chảy ra từng sợi màu xám vũ khí, tại chỗ sâu trong óc trôi nổi. Lúc này Hạ Bình cũng cảm giác được một cỗ thần bí lực lượng từ thân thể của mình chỗ sâu sinh ra. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết tinh thần lực. Hạ Bình nhắm mắt lại, theo cỗ lực lượng này chậm rãi dọc theo qua. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sáng lên phương viên 20 mét. Khắp nơi, cho bụi, bùn đất, đá vụn, giấy mảnh. Thậm chí là cả mặt đất bò sát con kiến, không trung phi hành con muỗi, nơi xa giọt nước nhỏ xuống đến quỹ tích, hắn đều cảm giác được rõ ràng, phảng phất đây là thượng đế thị giác đồng dạng, không Thật không thể tin, cái này, đây chính là tinh thần lực lượng sao? Ta thành công, thế mà tu luyện thành công. Hạ Bình vui mừng không thôi. Hắn lúc đầu vẻn vẹn muốn nếm thử một mà thôi. Không nghĩ tới một đứa con liền thành công hắn có thể cảm giác được. Tinh thần lực tác dụng thật sự là quá lớn. Liền xem như nhắm mắt lại, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía. Tại tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, hắn đơn giản cũng là thần linh. Không gì không biết, không gì làm không được, đương nhiên cái này vẻn vẹn ảo giác. Có thể cái này cũng vô pháp che giấu cái này tinh thần lực cường đại, loại cảm giác này. Hạ Bình trong lòng hơi động, tựa hồ là thân thể bản năng 31, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, cử khinh nhược trọng, một cái đang bốn phía phi hành con ruồi cứ như vậy bị hắn hai đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Vô pháp động đậy, sau đó hắn nhẹ nhàng buông ra, con ruồi tựa hồ bị kinh sợ giống như nhanh chóng bay đi. Trong truyền thuyết võ giả cảnh cường giả cực kỳ cường đại, có thể tránh né kích quang thương giới, thậm chí ngay cả đạn đạo cũng khóa chặt không được. Quả thực là siêu việt nhân thể thần kinh phản ứng tốc độ cực hạn. Hạ Bình con mắt lóe lên. Ta còn đang kỳ quái vì sao có thể làm được loại sự tình này. Nếu là có được tinh thần lực lời nói, hết thảy cũng có thể. Trách không được Hắc Hùng nổi điên như muốn đem này môn bí thuật cướp về. Thật sự là này môn bí thuật quá là quan trọng. Sao hoàn toàn không phải phổ thông bí tịch có thể sánh được. Thế nhưng là muốn đem này môn bí thuật tu luyện thành công, cũng không phải người nào đều có thể thành công. Đến bây giờ, Hạ Bình cũng biết mình vì sao có thể nhẹ nhõm tu luyện thành công. Không có khác nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn linh hồn lực lượng cường đại, tối thiểu là người bình thường hơn gấp 10 lần. Này môn bí thuật đối với linh hồn cường đại người mà nói, cái kia chính là vô thượng bí bảo. Tùy tịch tu luyện liền có thể thành công, nhưng là nếu như là người bình thường lời nói, cho dù tìm được này môn bí thuật cũng chỉ có thể dương mắt nhìn coi như thật người định thành công. Bằng vào phổ thông linh hồn lực lượng, cũng không cách nào oanh phá huyệt bách hội, làm sao đều không thể làm gì, cũng chỉ có giống Hạ Bình loại này linh hồn cường đại người. Tài năng dễ như trở bàn tay oanh phá, giống như tồi khô lạp hủ đồng dạng. Tựa hồ có người đến. Đúng vào lúc này, bên ngoài trời đã tảng sáng. Không biết không tự giác ở giữa đã tu luyện một buổi tối. Hạ Bình trong lòng hơi động, tai mắt thông minh, lập tức phát giác được nhà kho bên ngoài có người đến đây. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Phục dụng hoàng kim dược tề về sau, đã đem toàn thân hắn năng lượng bổ sung, tinh thần 10 phần, hiện tại càng là tấn thăng đến vũ đồ cảnh ngũ trọng thiên. Thu hoạch được tinh thần lực mặc kệ đến đây là ai, hắn đều chẳng sợ hãi. Siêu siêu siêu. Lúc này nhà kho bên ngoài tựa hồ tới 7-8 cái ăn mặc quần áo màu đen trắng hán. Trong một cái tuổi trẻ nam tử ăn mặc quần áo màu trắng, sắc mặt non nớt, lại là đám người này đầu lĩnh này người trẻ tuổi mặc áo trắng sắc mặt kiêu căng. Nhìn lấy bên trong một cái thấp bé hán tử áo đen, người xác định có người trốn vào kho hàng này bên trong. Nếu như người gan dám lừa gạt ta, người biết trận là như thế nào? Trịnh công tử, ta đương nhiên có thể xác định. Thấp bé hán tử áo đen vội vàng nói. Hôm qua ta quan sát một buổi tối, phát hiện nơi này thỉnh thoảng truyền ra từng đợt dị hưởng, tuyệt đối là có người ở bên trong. Vốn tới nơi này là không ai sẽ xuất hiện, nhưng là đêm qua lại xuất hiện, cho nên tiểu liền hoài nghi tránh ở bên trong người rất có thể cũng là Hắc Hùng công ty đuổi bắt người. Liền đến đây báo cáo, nếu như ta có nửa câu hoang ngôn, trời đánh ngũ lôi, hắn thề với trời, rất tốt. Nếu quả thật tìm tới hung thủ kia, ngươi chính là một cái công lớn, trùng điệp có thưởng. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng hiểu được ngự chi đạo. Đánh một bàn tay cũng cho một cái táo ngọt, cảm ơn Trịnh công tử. Thấp bé hán tử áo đen nhất thời Đại hỉ, không đợi hắn nói ra tiếp đến lời nói. Siêu một tiếng, một cục đá từ nhà kho cửa sổ bay ra. Tốc cực nhanh, xé rách không khí, giống như đánh lén viên đạn đồng dạng phanh một. Lúc này liền xuyên thủng thấp bé hán tử áo đen đầu thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.